xuyên không vớ phải lão công vô xì. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Chi Yêu thỏa mãn nằm trên giường phòng cô Tinh Tinh. Có tin nhắn, Thẩm Chi Yêu liền với lấy điện thoại ở trên bàn để xem. Tiểu Hạ, bọn tớ đến nhà cậu đấy. Chi Yêu giật mình ngồi bật dậy, cô nhanh chóng nhắn lại. Chi Yêu, không phải mấy cậu phải đi học sao? Tiểu Hạ, không sao à, anh Trường An đã xin cho tụi tớ được nghỉ để đến chăm sóc cậu đó. Thẩm Chi Yêu trợn to mắt ngạc nhiên nhìn vào màn hình. Cô chỉ bị ngã cầu thang thôi mà, có cần phải làm quá thế không? Cộc cộc cộc, cô chủ, bạn của cô đến rồi đấy ạ. Thẩm Chi Yêu bây giờ thật không biết nói gì, có phải là cô người hầu ở bên ngoài là đang đùa với cô không? Tiểu Hạ chỉ vừa nhắn tin tới, làm sao mà họ đến nhanh thế được? Tiểu Yêu, Mục Tử Hạ đẩy cánh cửa ra rồi hô to, sau đó thì chạy đến ôm chầm lấy Chi Yêu. Tôi đến rồi đấy, Lâm Thành Long một tay cầm túi sách của Tử Hạ, một tay cầm túi đồ ăn vặt. Tiểu Yêu của tớ, Đàm Khang Dụ cũng nhảy đến ôm cô, Chi Yêu bị bất ngờ liền đơ mặt ra nhìn ba người trước mặt. Quảng cáo, sao thế, Tử Hạ hơ hơ tay trước mặt Chi Yêu, khó hiểu hỏi. Các cậu sao lại đến đây nhanh vậy, đừng nói là đến nhà tớ rồi mới nhắn tin nha. Tinh Tong, Tử Hạ búng tay, vỗ vai khen ngợi, thông minh đấy, làm phiền các cậu rồi. Thẩm Chi Yêu bật cười, cô vui vẻ nói, tớ chỉ ngã cầu thang, tuy có đau nhưng chưa đến nỗi nghiêm trọng đâu. Phiền cái khỉ, lão tử tôi không thấy phiền thì đừng có mà lằng nhằng. Chi Yêu cậu có phước lắm mới được lão tử tôi quan tâm đến đấy. Lâm Thành Long vớ lấy cái gối, đập nhẹ lên đầu cô. A Long nói đúng đấy, được bọn tớ quan tâm chính là phước ba đời của cậu đấy. Tử Hạ mỉm cười nói. Sau đó thì cả bọn cười cười nói, Lâm Thành Long và Đàm Khang Dụ muốn đi dạo ở sân vườn nhà cô nên đã rời đi. Không khí trong phòng bỗng rơi vào trầm mặc, Mục Tử Hạ cười nhạt. Tiểu Yêu, có phải cậu đang nói dối tớ không? Thẩm Chi Yêu bị câu nói của Mục Tử Hạ làm cho khó hiểu. Tớ lừa cậu không hẳn là ngã cầu thang. Thẩm Chi Yêu mím chặt môi, cô thật sự không biết nói gì, điều mà Tử Hạ nói là đúng, cô không thể phủ nhận. Làm sao mà cậu biết? Trực giác, Tử Hạ đáp, Chi Yêu bật cười, cô cuối cùng thì chọn kể ra sự việc cô bị Thẩm Như Ngọc đẩy ngã cho Tiểu Hạ nghe, nhưng thân phận thật sự của Như Ngọc thì cô lại không nói bởi vì cô không có chứng cứ rõ ràng để nói ra. Sau khi kể xong, Thẩm Chi Yêu chỉ thấy sống lưng lạnh buốt, khẽ đưa mắt lên nhìn Tử Hạ, cô liền thấy trên trán Tiểu Hạ nổi ba vạch, bàn tay cô ấy không nhịn được mà nắm chặt thành nắm đấm. Tê Tiểu Hạ, Chi Yêu có chút sợ gọi Tử Hạ. Đợi tớ, Mục Tử Hạ đột nhiên đứng dậy, sau đó thì xoay người rời đi. Tiểu Hạ, Thẩm Chi Yêu phản ứng kịp, cô liền bắt lấy cánh tay Tử Hạ, không cho rời đi. Cạch, tiếng mở cửa vang lên, Thẩm Như Ngọc bưng hai ly nước vào. Mau cút ra ngoài, Mục Tử Hạ tức giận to tiếng quát, đồ thiện nhân nhà cô dám làm Tiểu Yêu bị thương. Thẩm Như Ngọc lúc đầu thoáng có chút kinh ngạc, sau lại cười khẩy. Biết rồi sao, Mục Tử Hạ bây giờ thật sự muốn chạy đến cào lên bản mặt của Á Như Ngọc nhưng lại bị Thẩm Chi Yêu ngăn cản. Bình tĩnh đi Tiểu Hạ, Thẩm Chi Yêu dùng hết sức kéo Tử Hạ, cô nhấn người Tử Hạ ngồi xuống giường rồi xoay người nói với Như Ngọc. Xong chưa, còn không mau biến khỏi đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Như Ngọc cũng không định nói gì, vốn dĩ à ta lên đây chỉ là muốn kết thân một chút với Tử Hạ để sau này có cơ hội để lợi dụng thôi, xem ra thì ý muốn của à ta thất bại rồi. Cô ta quay người, nhếch môi cười khinh thường rồi sau đó mới bước ra khỏi phòng. Thẩm Chi Yêu không muốn Mục Tử Hạ sẽ xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, trong thời gian mà Chi Yêu cô vẫn chưa biết thân phận thật sự của Như Ngọc thì tốt nhất vẫn nên dè chừng. Tiểu Yêu, não cậu có phải bị vấn đề không? Nếu cứ như vậy mà bỏ qua cho cô ta thì cô ta nhất định sẽ còn quá đáng hơn đấy. Tử Hạ gào lên, tớ biết, Chi Yêu gật đầu nói. Nhưng mà biết làm sao đây? Bà tớ thật ra đã xem cô ta là đứa con gái rồi, thậm chí là duy nhất. Mục Tử Hạ không nói gì, Thẩm Chi Yêu cười nhạt, cô ngả người xuống giường. Thứ cô ta muốn, cha cô liền đáp ứng. Đúng vậy, vốn dĩ người có quyền lực nhất trong nhà này không phải là cô ta sao? Bầu không khí lúc này có chút nặng nề, Mục Tử Hạ áy náy lên tiếng. Cuối tuần là sinh nhật tớ cậu, nhất định phải tới nhé. Không có tiếng trả lời, Mục Tử Hạ lại tiếp tục nói. Tớ có mời Âu Minh Chiết đấy, tớ sẽ đi. Thẩm Chi Yêu ngồi bật dậy, trong đầu cô bây giờ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện khi nãy nữa mà nghiêm túc nhìn Mục Tử Hạ, khuôn mặt toát lên vẻ kiên quyết. Nhất định, cô nhất định phải đi. Hì hì, có nhiều người bảo ta vì sao đất diễn của Âu Minh Chiết ít thế, vì đơn giản, bây giờ mới tới lượt anh à. Đừng hỏi ta ai là nam chính nhé, ta sẽ chạy đấy, quảng cáo, cách chương.